Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, chương 116, thế giới bể tan tành. Ta rất là Johnny đại gia tiếc nuối. Đến loại thời điểm này hắn mới có thể hiểu. Nhưng là chính ta thì như thế nào? Ở luyện tâm thượng lại cao bao nhiêu thâm? Đa năng nhìn thấu sao? Không, không phải như vậy. Cái thế gian này quá nhiều người đều là người đứng xem sáng suốt. Người trong cuộc mơ hồ. Ta đối với Johnny đại gia cố sự nghe lại mê mệt. Cũng bất quá là một người đứng xem. Cho nên mới có thể nói ra lần này cảm ngộ. Nếu là đổi thành chính ta. Có thể đối với chính mình làm được bên cạnh xem góc độ. Như vậy cũng đã là tu tâm đại thành. Thực ra cổ nhân đã sớm nói không thôi vật hỷ. Không thôi kỳ bi. Liền là một loại tu tâm cảnh giới cực cao. Đáng tiếc, không thôi vật hỷ cũng liền thôi. Không thôi kỳ bi, thế gian có thể có mấy người. Vậy sau đó thì sao? Mồi dẫn hỏa đã đốt. Kia phía sau cố sự nên là cái gì? Chúng ta phần lớn không có nghe đi xuống hứng thú. Nhưng Tuệ Căn Nhi cùng Đào Bách nháy con mắt còn muốn nghe. Khả năng bởi vì lịch duyệt quan hệ. Bọn họ còn đang mong đợi một cái tốt đẹp kết cục chứ. Sau đó, Johnny đại gia bình tĩnh lại sau này. Thần sắc trở nên bình tĩnh. Lần này bình tĩnh không phải là cường tráng bình tĩnh. Mà là một loại chân bình tĩnh. Dù sao đối với chuyện cũ một lần kể lể. Hồi nào cũng không phải là đối với chính mình một lần rèn luyện. Lần này kể lể hoặc là ở một mức độ rất lớn bình phục Johnny đại gia một mực lưng đeo một ít gì đó. Sau đó, không phải là một cái tốt như vậy cố sự. Ta không cách nào ngăn cản Yuya dưới tình huống. Đem hết thảy các thứ này nói cho ta biết cha mẹ. Trong mắt của ta, đó là đần nhất cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Mặc dù Yuya sẽ phải chịu áp lực. Nhưng ta nghĩ ta cha mẹ cũng không thể đem Yuya thế nào. Làm vì cha mẹ, bọn họ so với ta canh không đành lòng tổn thương Yuya. Là... Johnny đại gia dự liệu là đúng, cha mẹ dù sao sẽ không làm thương tổn Yuya. Bọn họ chỉ là ở dưới sự tức giận. Tạm thời khống chế Yuya. Đem nàng quan ở tòa trang viên kia. Cưỡng ép ngăn cản nàng và Patel liên lạc. Cũng lấy tốc độ nhanh nhất là Yuya quyết định một mối hôn sự. Một môn môn đăng hộ đối hôn sự. Nhưng không biết từ nguyên nhân gì. Bọn họ cũng không có trách cứ Patel. Ẩn nhẫn đáng sợ. Trác Ngựa mơ hồ có thể đoán được cha tâm ý. Đơn giản chính là đã đem Patel bồi dưỡng đến trình độ này. Không muốn cùng Patel trở mặt. Lại nói Patel đã trở thành thần vệ. Canh không có vấn đề Patel sẽ như thế nào. Chỉ là ở về tình cảm không nghĩ quá bức bách Patel. Để cho hắn như cũ đối với Trác Ngựa không thể không một mực trung thành đi xuống. Đây chính là tốt nhất trả thù. Đây cũng là giảm bớt tổn thất biện pháp tốt nhất. Trác Ngựa cũng thừa nhận mình cha rất thông minh. Làm như vậy tối bất cận nhân tình. Cũng là gần đây ân huệ cách làm. Làm thành chính hắn. Cũng nghĩ không ra cái gì càng làm dễ pháp. Nhưng là nhiều năm tình nghĩa. Không phải như vậy là có thể tiêu phí. Trác Ngựa lại bắt đầu cảm thấy Patel đáng thương. Hắn đang nghĩ. Mình là không phải là muốn an ủi một chút Patel. Cùng hắn công bằng nói một lần, trong lòng mình chỗ sâu nhất, khi hắn là huynh đệ, tránh thoát khi hắn là thần vệ, nhưng Patel thật giống như cũng không có bị ảnh hưởng gì. Ổn định đáng sợ, mỗi ngày tu hành, ăn cơm, ngủ hay là như vậy quy luật, ngay cả mỗi một lần nghỉ phép cũng là hợp tình hợp lý vui vẻ trải qua. Liền như cái gì cũng không phát sinh như thế. Trừ không hề cho Trác Ngựa cùng mình đơn độc sống chung cơ hội. Hắn nhìn bình thường vô cùng. Ngay cả cùng Trác Ngựa chào hỏi lúc. Mỉm cười độ cong đều chưa từng thay đổi qua. Như vậy Patel. Bất kể là tông giáo thế lực hay lại là gia tộc thế lực. Cũng đối với hắn biểu hiện vô cùng hài lòng. Thật biết điều. Không náo chuyện. An phận. Duy nhất đối với như vậy Patel cảm thấy bất an chính là Trác Ngựa. Đây là một loại trực giác. Loại trực giác này thường thường sẽ xuất hiện ở lẫn nhau người quen biết giữa. Trác Ngựa chính là trực giác đây là bão táp lúc trước yên lặng. Patel cứ như vậy cam tâm sao? hay lại là cứ như vậy dễ dàng tha thứ hết thảy? Nhưng là chắc ngựa không tìm ra Patel sẽ làm dấu vết gì. Hắn là như thế tự hạn chế đến một cái đáng sợ mức độ, thậm chí không ngại nghỉ phép thời điểm, luôn là một đám người ở, coi như một đám người kia trong, có lòng, giám thị, trác ngựa. Trên thực tế, trác ngựa trực giác không có sai. Patel cho tới bây giờ cũng chưa có cam tâm quá, chỉ bất quá lần này vén lên phong vũ không phải là hắn, mà là Yuya. Ngay tại Yuya đính hôn trước một ngày, Yuya từ như vậy nhạ đại trang viên chạy vừa, sau đó mất tích. Nhận được tin tức này, trác ngựa hơi kém điên. Hắn trước tiên về nhà, nhìn thấy là thiếu chút nữa tan vỡ mẫu thân, còn có già nua 10 tuổi cha. Nàng đem gia tộc chúng ta mất hết mặt mũi. Nếu như có thể, ta thật muốn ngày mai sẽ tuyên bố, từ nay về sau cùng nàng hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Cha thấy trác ngựa sau, câu nói đầu tiên là nói như vậy, kèm theo là mẫu thân khóc thút thít. Nhưng tiếp đó, cha lại mềm yếu, hắn muốn đứng lên, nhưng là một khắc kia hắn liền đứng lên lực lượng cũng không có. Yêu cầu trác ngựa đi đỡ đến hắn, hắn lại dựa vào ở con mình trên bả vai bắt đầu khóc tỉ tê. Không, trác ngựa, ta không phải là một cái trọng nam khinh nữ cha. Yuya là ta thiên sứ, ta làm sao có thể cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Trác ngựa, này quá tàn nhẫn, tìm tới nàng, tìm tới muội muội của ngươi, ta sợ nàng ở bên ngoài chịu khổ. Trác ngựa không cách nào tố nói mình đương thời tâm tình, ở bi thương, lo lắng chung lại tràn đầy đối với Yuya than phiền. Tại sao phải không để ý cao tuổi cha mẹ, làm ra như vậy sự tình? Phải biết, ở nhiều con Ấn Độ, mẫu thân cũng là bởi vì thân thể không được, trung niên mới lần lượt có hai người bọn họ hài tử. Đây là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng muốn tới lưỡng cá hài tử. Này là bao lớn ân tình. Mà theo đối với Yuya lạc chạy, dấu vết điều tra, trác ngựa lại phát hiện một cái bí mật. Yuya lạc chạy cùng Patel có liên quan. Bởi vì Yuya là đang ở trang viên trong rừng cây nhỏ chạy trốn. Nhưng lúc đó ít nhất có 5-6 danh người làm đi theo Yuya. Dưới tình huống này, Yuya một cái tay trói gà không chặt, cô gái yếu đuối căn bản không có biện pháp chạy trốn. Nhưng lạ thường là ngày hôm đó đi theo Yuya người giúp việc đều tại Yuya xuất ra một cái thứ gì sau này, liền lâm vào trạng thái hôn mê, là đẩy chút trách nhiệm. Bọn họ lúc ấy không có thừa nhận một điểm này, nhưng trác ngựa làm là một cái tu giả, tự nhiên là có biện pháp để cho người ta nói ra tiềm tàng ở linh hồn chân tướng. Đây là một cái cấm thuật, đối với đạo gia người mà nói cũng là cấm thuật, nhưng là em gái mình. Trác ngựa bất chấp, khi biết cái này chân tướng sau này, trác ngựa không dám tự nói với mình cha mẹ, sợ quá mức kích thích bọn họ. Hắn biết phụ thân là coi trọng Patel, mà mẫu thân đối với Patel là thực sự có vài phần cảm tình. Hắn chỉ là an ủi cha mẹ, Yuya rất nhanh sẽ trở lại. Sau đó ngựa không ngừng vó câu chạy về tự miếu. Sau khi hắn ở tự miếu bắt ở Patel, sau đó bọn họ có một trận nói chuyện riêng. Patel, ta không nghĩ tới ngươi lại là như thế hèn hạ nhân. Ngươi lại rượt dây Yuya chạy trốn. Trác ngựa không có thể khống chế tâm tình mình, mà Patel tỉnh táo đứng ở trác mã diện trước, từ chối cho ý kiến dáng vẻ. Patel, ta đã biết, Yuya chạy trốn là ngươi làm. Ta có thể giúp ngươi giấu giếm, nhưng là ta muốn yêu cầu ngươi khuyên Yuya trở về. Phải, lập tức, biết không? Patel dáng vẻ để cho trác ngựa càng tức giận. Hắn cơ hồ là gầm thét giống đến. Hắn không dám chắc sau một khắc hắn sẽ làm ra chuyện gì. Không, Patel vô cùng dứt khoát từ chối trác ngựa. Đối với toàn bộ sự tình hắn thậm chí ngay cả chối cùng giải bày cũng không có. Chỉ là trả lời trác ngựa một cái vô cùng dứt khoát chữ bất. Đang nói cái chữ này thời điểm, trác ngựa lần đầu tiên nhìn thấy Patel trên mặt có một loại không nói ra được kiêu ngạo. Một khắc kia, phảng phất hắn lưng cũng thẳng tắp một ít. Người nói cái gì? Trác ngựa đầu tiên là sững sờ. Sau đó ở phản ứng kịp sau này, phẫn nộ ngọn lửa thiếu chút nữa thì đem hắn chiếm đoạt. hắn thoáng cái tiến lên, ngoài miệng la hét, ngươi tên hỗn đản này. Sau đó một bên vung ra quả đấm của mình, nhưng là luôn luôn đối với Trác Ngựa dung túng. Đánh không hoàn thủ Patel đối mặt như vậy, Trác Ngựa thần sắc bỗng nhiên trở nên âm trầm. Vào thời khắc ấy, hắn động thủ, hắn tóm lấy Trác Ngựa quả đấm, dùng một loại lạnh giá ánh mắt nhìn Trác Ngựa. Sau đó từng chữ từng câu nói đến, ta nói không, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Trác Ngựa lần này là hoàn toàn sững sốt, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy Patel. Hắn ngay cả phẫn nộ cũng sẽ không, có chỉ là lòng tràn đầy mê mang. Nếu như ngươi không có chuyện khác tính, ta sẽ phải rời khỏi. Patel buông xuống bắt Trác Ngựa quả đấm thủ, rất dứt khoát liền muốn rời đi. Lúc này, Trác Ngựa toàn bộ tâm tình mới bị ẩm ẩm đốt. Hắn hướng về phía Patel bóng lưng giống đến. Patel, người đem Yuya còn tới. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta không tiếc làm thịt ngươi. Sau đó sẽ lật khắp Ấn Độ mỗi một khối thổ địa, đem Yuya tìm trở về. Patel, người thật chọc giận ta. Nghe được Trác Ngựa một câu nói này, Patel bước chân dừng lại. Từ bóng lưng của hắn đến xem, hắn thật giống như đối với lời như vậy có chút lộ vẻ xúc động. Nhưng là quay đầu lại, Trác Ngựa nhìn thấy nhưng là một tấm cười lạnh mặt. Là, Patel chẳng thèm ngó tới cười lạnh mặt. Hắn, chậm rãi, từng bước đi tới Trác Ngựa bên cạnh. Dùng một loại khinh thường ánh mắt quan sát Trác Ngựa mấy lần. Sau đó mới than thở nói đến. Quả thật Dalit mệnh là không bao nhiêu tiền. Đúng không? Liền là muội muội của ngươi trốn đi, ngươi liền không tiếc giết chết ta. Quả thật, vô luận như thế nào đi nữa sống chung, ở ngươi cái này cao quý bà La Môn trong mắt, Dalit mệnh chính là không bao nhiêu tiền. Đúng không? Trác Ngựa lúc ấy là phẫn nộ, cũng không biết tại sao. Làm Patel nói ra lời như vậy lúc, Trác Ngựa lại cảm thấy đau lòng. Áy náy, phảng phất hắn còn có thể nhìn thấy khi còn bé. Hai cái kia tiểu nam hài như hình với bóng bóng người. Hắn vì hắn ngăn cản ở trước người bóng lưng. Hắn theo bản năng nói đến. Không, Patel, ta chỉ là, chấm ngoặc kép, không nên tìm bất kỳ cớ gì. Ta thân ái, cao quý thần chi tử Trác Ngựa. Patel cũng không có bất kỳ lộ vẻ xúc động, mà là từng thanh Trác Ngựa khấu ở trên ghế. Sau đó khom người xuống, mặt cách Trác Ngựa rất gần nói đến. Ngươi cho là ta không xứng với Yuya sao? Có thể ngươi chưa bao giờ cho rằng ngươi chính mình không ưu tú. Nhưng là bỏ ra ngươi cái kia buồn cười gia đình. Ngươi cảm thấy ngươi cái gì so với ta ưu tú? Là so với ta anh tuấn. Mạnh hơn ta tráng. Thông minh hơn ta. So với ta có thiên phú. Còn là cái gì? Ta không có như vậy gia đình. Nhưng ta vì chính mình cạnh tranh tới một phần mỹ tiền đồ tốt. Nhưng là trong mắt ngươi, hay lại là không xứng với Yuya, đúng không? Patel, đây không phải là ta cho là, đây là chế độ, đây là Yuya hạnh phúc, nàng sẽ không bị chúc phúc. Trác Ngựa có chút mềm yếu nói đến, nhưng là Patel lại đẩy ra Trác Ngựa, sau đó nhìn hắn nói đến, ta mới không quan tâm những thứ này. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, cho ngươi đồng ý ta cùng Yuya. Là ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Không thấy được là ta muốn hành hạ ngươi công cụ. Nhưng là thông minh ngươi lại thật nhặt lên nó đến từ ta hành hạ. Thật là buồn cười ngu xuẩn người một nhà. Cùng dòng giống chế độ như thế buồn cười. Ngươi đang nói gì? Trác Ngựa nghe không hiểu Patel ý tứ. Ngươi không cần minh bạch. Cao quý thần chi tử. Patel như cũ lãnh đạm. Sau đó vỗ vỗ hắn hoa lệ thần vệ phục bụi đất. Xoay người đi về phía cửa, nói lớn tiếng đến, người muốn giết ta, cứ tới, bây giờ ta không có bất kỳ lực phản kháng. Đây là ngươi dựa vào ngươi kia cao quý thân phận cạnh tranh tới quyền lực. Nhưng ta cũng không trở ngại nói cho ngươi biết, Yuya đã sớm đối với ta quyết một lòng. Nếu như ta tử, thông qua phương thức đặc thù nàng sẽ trước tiên biết, sau đó nàng sẽ theo ta lên đường. Ngươi tự nhiên có thể hoài nghi muội muội của ngươi không có như vậy quyết tâm. Ta căn bản không để ý ngươi đánh cuộc một lần. Nhớ, ngươi bất kỳ yêu cầu gì, ta đều cự tuyệt. Patel nói vân đạm phong khinh, nhưng là chắc ngựa lại che ngực, thoáng cái ngồi xuống. Vào thời khắc ấy, hắn cảm giác thế giới bể tan tành. Hôm nay hai canh xong. Ân, chuyện cũ đoạn này lập tức xong. Ở đoạn này sau khi kết thúc, sẽ có một cái chuyển biến xuất hiện. Ấn Độ một quyển này chân chính điểm cao nhất liền đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.